Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Lục Bất Du tâm tình đã chịu ảnh hưởng, cũng không muốn ăn cơm bất quá không quan hệ. Vốn dĩ Minh Tinh liền không nên cơm ăn cơm ơ siêu hắn từ khu dạy học ra tới. Liền muốn đi xem gia hỏa kia đang làm gì, quá làm giận, Lục Vãn mới từ trường học nhà ăn ra tới. Gần nhất thời tiết tương đối nhiệt, nàng trong tay cầm một cái kem ốc quế, mùa hè sau khi ăn xong tới một cái kem ốc quế gì đó. Quả thực tái thần tiên a. Lục Vãn đồng học, đột nhiên có người từ nghiêng phía sau đẩy một phen. Lục Vãn tay run hạ, kèm ốc quế thượng một đại đống bơ liền rơi xuống đất, dì lao công vừa vặn quét tước đến nơi đây. Rất lớn thanh cười đem sạn đi rồi, này hết thảy đều quá nhanh. Nàng thậm chí chưa kịp ai điếu lần này thình lình xảy ra phân biệt, Lục Vãn nhìn mắt trong tay trụi. Lùi kèm ốc quế xác, quay đầu âm chắc chắc hỏi, người có phải hay không sống được không kiên nhẫn sao? Lục Bất Du, bị phát giận. Hẳn là cảm tạ ta mới đúng vậy. Ăn sẽ béo phì, ngươi xem ngươi mặt so với ta còn sưng, Lục Vãn. Ngoà kép, sưng ngươi đại gia, ta đó là quả táo cơ. Thiếu nữ đặc có quả táo cơ. Không hiểu đừng nói bậy. Về sau ngươi ly ta xa một chút. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Lục Bất Du. Ngươi cũng quá tuyệt tình. Ta cố ý tới tìm ngươi. Bên cạnh đồng học cười lên tiếng. Đại Minh Tinh giống như cùng Lục Tổng đặc biệt hợp nhau, nếu Lục Bất Du cùng mặt khác nữ sinh đi. Được thân cận quá, đại gia khả năng còn sẽ có cái gì ý tưởng, nhưng là đổi thành Lục Vãn hoàn toàn sẽ không, chẳng lẽ là. Chúng ta Lục Tổng không soái sao? Nàng tuyệt đối có tư cách. Cùng chụp camera lão sư cũng cảm thấy buồn cười. Đem một màn này ghi lại đi vào, đừng nói lần này mời đến tam tổ sáu cái khách quý. Thật đúng là liền Lục Bất Du biểu hiện tốt nhất, ngày hôm qua tiết mục tổ nhân viên công tác. Quay đầu lại xem quay chụp đến màn ảnh, chờ đến Lục Bất Du kia một bộ phận quả thực cười thiếu chút nữa đương trường qua đời, không hổ là. Đỉnh lưu, tuy rằng quý, nhưng là tính giới so rất cao a, khó trách các loại tiết mục tìm hắn hợp tác này đương tổng nghệ. Trừ bỏ quay chụp minh tinh học tập hàng ngày. Còn có bọn họ cùng đồng học các loại hỗ động dù sao cũng là minh tinh. Trường học đồng học lão sư rất khó bình thường tâm đối đãi. Nhưng là Lục Vãn đồng học bất đồng, nàng cùng ngồi cùng bàn ở chung hoàn toàn không có ngăn cách ngày thường bị các loại truy phủng. Đỉnh lưu, bị học bá ngồi cùng bàn các loại ý nghĩa thượng ghét bỏ, rốt cuộc trong trường học liền so đọc sách ra. Lục Vãn trong mắt, đỉnh lưu quang mang đều không dùng được. Đối phương chính là một cái sẽ không đọc sách ngu ngốc tuy rằng ngẫu nhiên nàng không biết là đột. Nhiên thiện tâm quá độ, vẫn là bị phiền không có biện pháp, cũng sẽ giúp một tay chính mình ngồi cùng bàn, Lục Bất Du giống cái đại nam hài. Người khác không phản ứng, hắn liền ngạnh đi lên soát tồn tại cảm ơn siêu tuy rằng có điểm phiền. Nhưng là càng nhiều là khôi hài, nguyên lai nam thần còn có một mặt là cái dạng này, Lục Bất Du có. Thực trọng thiếu niên khí, ăn mặc giáo phục xen lẫn trong học sinh một chút không khỏe, hắn mặt ở giới giải trí là có thể. Diễm áp nữ minh tinh, cùng hắn tác phẩm điện ảnh hợp tác trong lúc, nữ nghệ sĩ cũng không dám tóc rối thông bản thảo, bởi vì sẽ bị người đối diện, hoặc là hắc phấn cầm nam nữ vai chính cùng khung hình ảnh công khai xử tội, hắn so nữ nghệ sĩ làn ra. Càng chăm, ngũ quan càng thêm tinh xảo, không có đối lập đều không có thương tổn, nhưng Lục Vãn là thật thiếu niên. Hơn nữa hai người là bất đồng loại hình, các có lực hấp dẫn, hơn nữa Lục Vãn đồng học quá không đem nàng ngồi cùng bàn đương hồi sự. Cho nên hai người chỗ giống anh em giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì sao sẽ ý đồ. Bá ra sao? Fan cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, Lục Vãn tam hạ hai khẩu cầm trong tay kem ốc quế xác. Ăn quản hắn có hay không màn ảnh ở quay chụp. Nàng nhịn không nổi, liền hiện tại, lập tức, nàng cần thiết siết chết đối phương. Trường học diện tích đại, chạy trốn lộ tuyến cũng càng nhiều, Lục Bất Du nhìn tình huống không đối cất bước liền triệt. hai người một trận gió dường như chạy ra hơn 10 mét, hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên. Camera đại ca lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo. Không đuổi theo, chờ nửa giờ sau. Lục Bất Du về phòng học, camera lão sư cũng không dám hỏi đối phương sau lại có hay không bị Lục Vãn đồng học đuổi theo, đuổi. Theo có hay không bị tấu, buổi chiều thể dục khóa. Tiết mục tổ vì gia tăng lượng điểm cùng nhưng xem tính. Cùng trường học câu thông lần này tuyển bắn tên hạng mục, bắn tên ngày thường cũng không phải thể. Dục khóa bắt buộc, cùng gôn, tennis này đó hạng mục cùng thuộc về chọn học, trường học liền có sân gôn cùng xạ kích quán, Lục Bất. Dù lúc trước cầm thế giới thanh thiếu niên tổ bắn tên đại tái đệ nhị danh. Dựa vào thể dục sinh danh hiệu thượng đẳng giáo, tiết mục tổ nhân viên công tác cảm thấy nam thần. Quang hoàn không thể toàn rớt, vẫn là đến an bài đối phương soái một phen. Lục Bất Du trợ lý, rất có ánh mắt đem lão bản chuyên dụng cung cầm lại đây, đó là một phen thật xinh đẹp trường hơi. Nhìn nhẹ nhàng, lại yêu cầu 40 bằng sức kéo, Lục Bất Du hai ngày này đều thực hiền hòa không cái giá. Lớp học đồng học đều nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút có thể hay không kéo ra hắn cung, nếm thử ba cái đồng học đều thất bại. Hứa Yếu đệ tứ ra tới, Lục Bất Du cười đem cung đưa qua, người kiềm chế điểm. Đừng đem ta cung kéo băng rồi liền thành, Hứa Yếu bắt đầu không để bụng. Sau lại thượng ba ngón tay, cũng bất quá mới kéo ra một chút, trên mặt hắn có điểm không nhịn được. Suy nghĩ hạ đem cung đưa cho Lục Vãn, Lục Tổng ngươi tới thử một lần, Hứa Yếu bổn ý là tưởng nói. Cho Lục Vãn, thật là này trương dây cung rất khó bị kéo ra, mà không phải ta nhược không có sức lực. Không nghĩ tới Lục Vãn tiếp nhận tới sau, trước mắt bao người đem kéo ra, lại còn có khống chế thức ổn, Hứa Yếu. Ngoà kép, hắn biết Lục Vãn sức lực rất lớn, nhưng này có phải hay không quá khoa trương. Cáp lợi. Lục Tổng soái, hôm nay cũng càng ái Lục Tổng một chút, sở hữu đồng học. Ngoà kép, đối, Lục Tổng soái, vốn dĩ cho rằng đối phương kéo không ra, đang chuẩn bị N sắt Lục Bất Du cũng ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ hạ hỏi, ngươi không có luyện qua, như thế nào có thể khai cung? Lục Vãn, ngươi vừa rồi làm mẫu thời điểm, ta nghiêm túc nhìn một chút ngươi ngón cái cung dây cung vị trí. Kỳ thật kéo ra cũng không có gì đi, chỉ là ngươi tương đối thuần thục mà thôi, lớp học sức lực đại nam sinh kéo cung đều không thành. Không, phát lực không đúng, cơ bắp đàn sử dụng hoàn toàn sai là mơ siêu vừa rồi cái thứ hai đồng học kéo không ra thời điểm. Lục Vãn liền chú ý tới điểm này, hơn nữa lấy ra di động lên mạng tra xét hạ kéo cung chính xác phát lực phương thức nàng cũng là. Thật sự sức lực đại, Lục Bất Du sắc mặt có điểm banh không được. Hắn vốn dĩ nghĩ điệu thấp, không cần quá khoe ra. Lúc này nơi nào cố đến nhiều như vậy, hắn hợp với bắn 5 chi kiếm. Có tam chi đều mệnh chung 10 hoàn, không có một chi bắn không trúng bia. Hắn đây mới là nhẹ nhàng thở ra, xem đi. Ca ca vẫn là lợi hại, bắn tên cái này hạng mục rốt cuộc tiểu chúng. Rất nhiều người đều sẽ không. Hiện trường tức khắc một mảnh vỗ tay, ngươi thử xem bắn tên đi. Lục Vãn một lần nữa cầm đem 20 bàng cung, thử xem liền thử xem mơ siêu đẳng thắn thân thể kéo cung rất tuấn tú. Híp mắt nhắm chuẩn hồng tâm cũng rất tuấn tú, sau đó hợp với bắn 5 chi mũi tên toàn bộ bắn không trúng bia. Thành tích đều không có, Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh. Đây là thường quy thao tác. Rốt cuộc nàng trước kia cũng không học quá tuy rằng vừa rồi tra xét hạ bắn tên bí quyết. Lý luận cùng thực tiễn vẫn là có khác nhau, Lục Bất Du ôm tay. Không bằng ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta sẽ dạy ngươi, Lục Vãn. A, không cần, mặt khác đồng học, ngoà kép, ta cầu được chưa a? Nam thần ngươi nhìn xem ta. Lục Vãn không có cầu, Lục Bất Du vẫn là chủ động cho nàng chỉ đạo. Rốt cuộc lấy quá bắn tên cúp, làm giáo luyện là hoàn toàn không có vấn đề. Lục Bất Du lời ít mà ý nhiều, dăm ba câu chỉ ra tinh túy. Lục Vãn cũng lĩnh ngộ thực mau, tuy rằng tay mới lên đường, nhưng là 7-8 thứ sau, ít nhất có thể làm được không bắn không trúng bia, mặt khác đồng học tự nhiên cũng có giáo luyện đi. Chỉ đạo, bắn tên cái này vận động ở quốc nội tiểu chúng, chẳng sợ trường học có bắn tên quán, nhưng là rất nhiều đồng học đều không có đã tới. Am hiểu bất quá ít ỏi vài vị, niệm niệm ngươi không nên gấp gáp. Rất nhiều đồng học sẽ không, Phu Soái an ủi nói, Lâm niệm niệm đem tầm mắt từ Lục Vãn trên người thu. Hồi tới, nàng cắn răng kéo ra trong tay dây cung, còn không có thân tấc đi ra ngoài. Mũi tên liền trượt xuống, nàng không cam lòng, chẳng lẽ chính mình liền mỗi người phương diện đều không bằng người. Chỉ là càng thí càng sốt ruột. Càng sốt ruột càng không được giáo luyện đi tới sau. Từ Lâm niệm niệm trong tay đem cung tiễn lấy rớt người như vậy khống không được rất nguy hiểm. Không cần phải gấp gáp với cầu thành, liền tính hôm nay không có học được cũng không quan hệ. Nữ hài tử rốt cuộc thể lực thượng cùng nam sinh có chênh lệch, Lâm niệm niệm không nói chuyện. Không tự giác lại nhìn mắt Lục Vãn, giáo luyện theo đối phương tầm mắt nhìn lại. Nhưng là không như thế nào để ý lại nói, Lục Vãn đồng học là rất có thiên phú, so với chúng ta ban rất nhiều nam hài tử đều học được hảo. Ngươi không cần cùng nàng so, Lâm niệm niệm, không có, ta không có cùng nàng so, giáo luyện cười hạ nói. Vậy được rồi, ngươi kế tiếp luyện tập làm theo khả năng, nhất định phải bảo hộ chính mình không bị thương ân. Ta biết đến, Lục Bất Du chỉ đạo xong Lục Vãn bắn tên. Lại khôi phục lòng tự tin, biết ca ca rất tuấn tú đi. Chiều nay cuối cùng hai tiết khóa, toàn bộ cao nhị tuổi đều ở học thể dục bởi vì là chọn học. Như vậy phương tiện an bài, từ bắn tên quán ra tới. Trải qua sân bóng rổ thời điểm, Hứa Yếu hỏi câu, Lục Vãn. Người muốn hay không cùng ta đi đánh bóng rổ, hai người sơ chung còn cùng nhau đánh quá cầu. Cao trung Lục Vãn lại đọc sách lại làm công, liền không có thời gian, Lục Vãn. Không đi, ta phải về nhà, Lục Bất Du. Cứ như vậy cấp trở về làm gì? Đi xem đi, trường học đội bóng rổ giống như ở huấn luyện. Chia làm hai đội đầu nghiêu, còn rất xuất sắc, bên cạnh vây xem đồng học thường thường bùng nổ một trận hoan hô, nam sinh rất nhiều đều đối bóng rổ có hứng thú, cho dù là chính mình đánh không tốt, cũng thực thích xem ở siêu Lục Bất Du vóc dáng cao, cao trung cũng là trường học đội bóng rổ, bất quá hắn xuất đạo sau liền rất thiếu chạm vào, gần nhất là không có câu bạn, thứ hai là không có thời gian, cáp lợi, đi thôi, ta cũng muốn đi xem. Nhiều như vậy mãnh nam hải sản thịnh yến, Lục tổng cùng nhau thế nào, Lục Vãn, ngoà kép, đi thôi, cáp lợi thổi tiếng huýt sáo. Hắn nhưng quá thích xem mãnh nam chơi bóng, này cũng quá hạnh phúc đi, nhưng là không thể thường xuyên lại đây xem. Đảo không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là mỗi lần xem cái này, với hắn mà nói đều giống ăn Tết giống nhau, ngày hội nếu mỗi ngày quá nói. Liền không có cái gì kích thích cảm ơn siêu hơn nữa. Đối thân thể cũng không hảo a. Hết chương.